Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất tỉnh táo lại thời điểm, chính cõng giỏ thuốc, đi ở đi dược phong trên đường. Tần Chất túm nàng ống tay áo đi ở bên người nàng, lại nhải nói, nếu là cái dạng này lời nói, kia sư huynh xác thật là có chút quá mức, kia yêu tu chẳng sợ lại tội ác tày trời, nàng hài tử cũng là vô tội a. Thừa dịp một cái mẫu thân bảo hộ hài tử thời điểm làm cho kia hài tử mặt giết mẫu thân, sư huynh thật sự là có thất phong độ. Tần Phất một cái hoàng thần, bước chân không tự chủ được tạm dừng xuống dưới. Tần Chất không có phòng bị, hơi kém trực tiếp đụng vào trên người nàng, nhịn không được oán giận nói. Sư tỷ a, như thế nào dừng lại cũng bất hòa ta nói một tiếng, là phát hiện cái gì khác dược liệu sao? Tần Phất phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn nhìn chính mình trong tay kia nửa cây thảo dược, lại điên điên chính mình phía sau kia tràn đầy một giọt dược liệu, đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình đây là ứng thừa cốc sư thúc thỉnh cầu, giúp hắn xuống núi hái thuốc tới. Như vậy nghĩ, nàng liền nhịn không được có chút không biết nên khóc hay cười. Chính mình đây là làm sao vậy? Đi như thế nào đi tới cư nhiên còn đem chính mình muốn làm gì đều đã quên. Một bên Tần Chất nghiêng đầu nhìn nàng, thiếu niên ánh mắt trong trẻo đến không có một tia khói mù, sạch sẽ giống đỉnh núi phía trên nhất trắng tinh tuyết. Hắn nghi hoặc nói, làm sao vậy sư tỷ? Hắn dừng một chút, trên mặt nhiều một tia vô thố. Chẳng lẽ, sư tỷ sinh khí? Tần Phất dừng một chút, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, dường như không có việc gì nói. Ta tức giận cái gì? Tần Chất nhược thanh nhược cả giận. Ta vừa mới như vậy nói sư huynh. Tần Phất theo bản năng hồi tưởng một chút vừa mới Tần Chất nói. Nàng nghĩ tới, là về. Hạ Chi Thu trước đó vài ngày xuống núi ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên đường giết một cái hại người yêu tu. Chỉ là này sát yêu tu thủ đoạn không tính là nhiều quang minh lỗi lạc, bị người lên án đến bây giờ. Tựa như Tần Chất vừa mới nói, kia hại người yêu tu có hai đứa nhỏ, Hạ Chi Thu là sấn kia yêu tu bảo hộ nàng hài tử khi làm cho hài tử mặt giết người, nhưng cũng buông tha kia hai đứa nhỏ. Tuy rằng lúc ấy cũng là tình thế bức bách, nhưng chuyện này làm thực sự không thể bị đại đa số người tiếp thu. Tần Phất hợp với nửa tháng đều nghe thấy Thiên Diễn Tông nội ngoại môn đệ tử nghị luận sôi nổi. Tần Phất là cái đối thủ đoạn không thế nào để ý người. Nàng cũng không cảm thấy Hạ Chi Thu thủ đoạn có bao nhiêu làm người khinh thường. Nàng thậm chí cảm thấy nếu là đem chính mình bức nóng này, nói không chừng càng quá mức sự tình nàng đều có thể làm được ra tới. Nhưng Tần Chất lại là một cái quá mức thiên chân mềm mại người. Hắn tất nhiên là không tiếp thu được như vậy cách làm. Nếu là bình thường nói, Tần Phất đại khái sẽ ăn nói nhỏ nhẹ đem chuyện này lừa gạt qua đi. Bởi vì Tần Chất rốt cuộc còn trẻ, hắn ý tưởng còn thiên chân. Giống này trên núi đại đa số đời này không hạ quá vài lần sơn, chưa thấy qua nhân thế tang thương người thiếu niên giống nhau. Bọn họ lòng mang chính nghĩa, nhưng lại quá mức theo đuổi quang minh thủ đoạn, luôn là ghét cái ác như kẻ thù. Chính là hiện giờ, nàng dừng một chút, lại đột nhiên hỏi. Sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi sư huynh làm không đúng sao? Tần Chất dừng một chút, có chút tránh né nói, là, mọi người đều nói như vậy. Tần Phất lại hỏi, mọi người đều nói như vậy, ngươi cũng như vậy tưởng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chất ấp úng nói, chính là sư huynh cách làm. Tần Phất trực tiếp đánh gãy hắn, ngữ khí còn bình tĩnh. Kia nếu là sư đệ ngươi lúc ấy ở nơi nào, sư đệ sẽ có càng tốt cách làm sao? Tần Chất ách ngôn, nhưng hắn lại bướng bỉnh nói. Ta tuy rằng nhất thời không thể tưởng được, lại cũng tuyệt không sẽ làm như vậy. Hắn nói xong, con nhím dường như nhìn Tần Phất, mặt mày có chút ủy khuất, đang chờ Tần Phất phản bác hắn. Nhưng Tần Phất lại không có phản bác, khuôn mặt bình tĩnh, không nói một lời đi phía trước đi. Tần Chất ngần người, nhấc chân đuổi kịp, nhưng vừa mới kia vẫn luôn bắt lấy Tần Phất ống tay áo tay lại không tự chủ được buông ra. Không khí trong lúc nhất thời yên lặng xuống dưới. Tần Phất giữa mày xẹt qua một tia không dễ phát hiện ảo não. Nàng có chút hoang mang, không rõ hôm nay chính mình như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Tần Chất tuổi còn nhẹ, có ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, thiên chân chút không phải chuyện xấu. Chờ Tần Chất có chút lịch duyệt lúc sau rất nhiều chuyện tự nhiên liền đã hiểu. Dĩ vãng nàng đều là như vậy tưởng, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, tựa hồ phá lệ dễ giận. Ý nghĩ như vậy ở Tần Phất trong đầu chợt lóe mà qua. Tần Phất không có đi miệt mài theo đuổi. Nhưng Tần Chất trầm mặc một lát, lại đột nhiên do dự nói. Sư tỷ, không phải cùng sư huynh quan hệ không hảo sao? Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên bởi vì sư huynh giận ta? Hắn trong thanh âm mang theo chút ủy khuất, tựa hồ là phi thường không thể lý giải. Nhưng Tần Phất lại mặc danh sinh ra một loại phát ra từ nội tâm thất vọng cùng tức giận. Này cảm xúc tới thập phần mãnh liệt thả nhanh chóng, đem Tần Phất chính mình giật nảy mình. Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại, cũng đã vô tâm cùng Tần Chất cãi cọ, chỉ cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ phi thường không thích hợp. Nàng đây là làm sao vậy? Tần Phất giữa mày tích cóp ra một tia nghi hoặc tới. Mà một bên Tần Chất thấy Tần Phất không có phản bác hắn, ngược lại không nói một lời, liền cảm thấy là giống thường lui tới giống nhau, sư tỷ là thoái nhượng. Hắn mặt mày nhịn không được liền toát ra một tia thiếu niên đắc ý tới. Hắn liền biết, sư tỷ luôn là nhất để ý hắn. Vì thế hắn liền cũng thoái nhượng, kéo kéo Tần Phất ống tay áo, yếu thế nói. Sư tỷ, vừa mới là ta nói sai rồi, sư tỷ đừng giận ta. Tần Phất không nói gì thêm, mang theo Tần Chất không nói một lời hướng Dược Phong đi. Một lát sau, Tần Chất có thể là cảm thấy nàng hết giận, lại túm túm Tần Phất ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, vậy ngươi lần này đi Vô Vọng Thành, có thể mang ta cùng đi sao? Tần Phất sừng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Vô Vọng Thành, Tần Chất, đúng vậy, chẳng lẽ sư tỷ đã quên, sư tôn phái ngươi đi Vô Vọng Thành đưa phong thư. Sư tỷ ngày mai nên xuất phát a, như thế nào lúc này đã quên? Tần Phất bỗng nhiên ngây người, trong đầu có cái thanh âm nói không sai, sư tôn xác thật đối nàng nói qua làm nàng ngày mai đi Vô Vọng Thành truyền tin, nhưng một cái khác thanh âm lại nói không thích hợp, ngươi tuyệt đối không thể qua đi. Nhưng vì cái gì không thể qua đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất trong lòng dâng lên cái này nghi vấn thời điểm, cái kia thanh âm cực thấp nói cho nàng. Ngươi ngày mai nếu là đi, hồi Vô Vọng Thành trên đường liền sẽ tao ngộ một cái có thể trọng thương ngươi yêu tu. Ngươi cửu tử nhất sinh trở về, ngươi sư tôn vì ngươi thương xuống núi tìm dược, lại mang về tới một cái đối với ngươi có mang ác ý sư muội. Sư tôn sẽ đem dược dùng cấp sư muội, ngươi các sư đệ cũng sẽ thích thượng ngươi sư muội. Từ nay về sau ngươi liền sẽ vạn người phỉ nhổ, chúng bạn xa lánh, kết cục thê thảm. Những cái đó thanh âm ở nàng trong đầu vang lên thời điểm, Tần Phất đau đầu rục nứt. Nàng cảm thấy hoang đường, nàng trực giác nói cho nàng này hết thảy đều không thích hợp. Nhưng cái kia thanh âm lại mê hoặc đối nàng nói, ngươi hiện tại hẳn là hào hào đãi ở Thiên Diễn Tông, không đi truyền tin, làm hết thảy đều không hề phát sinh, làm ngươi cái kia sư muội không còn có lại đây cơ hội. Lại hoặc là ngươi hẳn là ở hết thảy cũng chưa phát sinh phía trước liền giải quyết cái kia sư muội. Nói như vậy hết thảy đều sẽ không biến hóa, hết thảy tai họa ngầm đều bị bóp chết ở nôi bên trong. Thanh âm kia làm người không tự chủ được muốn đi tin tưởng, tưởng đi theo nó nói làm. Thanh âm này tưởng thao túng nàng, làm nàng giống cái rối gỗ giật dây giống nhau, nhất cử nhất động đi theo nó nói làm. Chính là, chính mình để ý rõ ràng không phải này đó, chính mình muốn quá cũng không phải như vậy sinh hoạt, là ai ở thao túng nàng, vì cái gì muốn thao túng nàng. Nàng như vậy nghĩ thời điểm, tay chân phảng phất đã không chịu khống chế, trong đầu kịch liệt giãy giụa, bước chân lại không nhanh không chậm như cũ đi phía trước đi. Tần Chất ở nàng bên tai hỏi hắn, sư tỷ muốn mang ta đi sao? Tần Phất nghe thấy, chính mình, nhàn nhạt nói, ta chính mình đi là được, ngươi thành thành thật thật lưu tại Thiên Diễn Tông tu luyện. Kia không phải nàng lời nói, cái kia thao túng nàng người, dùng nàng thanh âm nói ra những lời này. Ở Tần Phất trong đầu, thanh âm kia thấp thấp nói, chúng ta ngày mai liền xuống núi, đi tìm ngươi cái kia sư muội, sau đó giết nàng, từ nay về sau ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng e ngại cái gì. Tần Phất lập tức cắn chặt khớp hàm, nàng tưởng nói nàng không sợ cái gọi là sư muội, cũng không sợ cái gì chúng bạn xa lánh. Nàng sợ chính là, liền chính mình nhân sinh đều không thể quyết định, chính mình mỗi một cái hành động đều bị người thao tác. Tần Phất bỗng nhiên mở mắt, ở nàng trước mắt, một tòa hoang vắng hiu quạnh huyền nhai ở cách đó không xa bày ra. Nàng phát hiện chính mình đột nhiên lại có thể khống chế thân thể của mình. Nàng lập tức nhìn về phía kia tòa sơn nhai, mạc danh, nàng cảm giác đây là cái rất quan trọng địa phương. Nàng lập tức hỏi Tần Chất, đó là cái gì? Tần Chất theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, híp híp mắt, nói. Một tòa huyền nhai à, Nga ta nhớ tới, đây là Thanh Yếm tôn giả bế quan chữa thương huyền nhai, là Thiên Diễn tông cấm địa tới, sư tỷ ngươi đã quên. Tần Phất dừng lại bước chân, hơi giật mình nhìn kia tòa huyền nhai. Hoang vắng đến không có một tia dân cư, hoang vắng đến không có một ngọn cỏ. Như vậy địa phương, như thế nào thích hợp một người bế quan? Hắn không tịch mịch sao? Đáy vực hạ như vậy hắc, hắn có thể hay không sợ hãi? Tần Phất trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô pháp ức chế chua xót. Nàng trong đầu thanh âm còn đang không ngừng nói, làm nàng đi giết nàng cái gọi là sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cùng nàng cướp đoạt thân thể, ý đồ thao túng nàng. Nhưng Tần Phất nhìn kia tòa sơn nhai, cũng không biết nơi nào tới sức lực, gắt gao đem trong đầu cái kia thanh âm đè ép xuống dưới. Nàng ngẩng đầu, tựa hồ nhìn đến kia đoạn nhai phía trên có một cái mảnh khảnh bóng dáng bằng phong mà đứng, liệt liệt cuồng phong thổi bay hắn huyền sắc xiêm y, lộ ra thon gầy thủ đoạn. Tấm lưng kia tựa hồ yếu đuối mong manh, lại tựa hồ có thể khiêng đến khởi thế gian này sở hữu mưa rền gió dữ. Tần Phất cả người đột nhiên dâng lên một cổ lệ ý, mơ hồ tầm mắt. Nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy, nhưng nàng biết chính mình phản ứng đồng dạng không thích hợp. Rốt cuộc nàng đều không có gặp qua vị kia Thanh Yếm tôn giả, không phải sao? Nhưng nàng lần này lại không bài xích loại này không thích hợp. Nàng phảng phất cùng kia huyền nhai phía trên người đã nhận thức thật lâu, lâu tới rồi giải hắn cường đại, cũng hiểu biết hắn mỗi một phần yếu ớt, cho nên chỉ thấy được kia thân ảnh, liền nhịn không được vui sướng, lại nhịn không được chua xót. Tần Phất chớp chớp mắt, liễm đi kia lệ ý, nhưng lại mở mắt ra khi huyền nhai phía trên bóng dáng lại biến mất. Nàng không có do dự, trực tiếp đem giỏ thuốc ném cho Tần Chất, lập tức liền kia huyền nhai chạy qua đi. Tần Chất ở nàng phía sau kêu lên, sư tỷ, người đi đâu nhi, người từ từ ta. Tần Phất mắt điếc tai ngơ, nhấp môi chiều kia nói huyền nhai chạy tới. Nàng không biết vì cái gì, tựa hồ là không thể ngự kiếm, mà kia huyền nhai cũng không biết vì cái gì, cư nhiên càng chạy càng xa. Xa đến nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng chảo không được. Tần Phất trong lòng bắt đầu nôn nóng lên, nàng trong lòng cuồn cuộn khởi một cái tên, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, linh quang phách quá toàn bộ trong óc, Tần Phất trong lòng một mảnh thanh minh, theo bản năng há mồm hô. Thiên vô tật, A Thanh, ngay sau đó, trước mặt cảnh sắc như thủy triều rút đi, phảng phất một bộ cởi sắc tranh thủy mặc, dần dần trở nên thuần trắng. Tần Phất ở chạy vội bên trong, một chân ngã ra này phai màu hỏa. Ở họa ngoại, đồng dạng thuần trắng đến không có một tia dơ bẩn không gian bên trong, nàng nhìn đến Thiên vô tật đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tần Phất lập tức bật cười, nghiêng ngả lảo đảo chiều hắn chạy qua đi. Thiên vô tật giang hai tay cánh tay, theo bản năng đón đi lên. Tần Phất một chân ngã vào trong lòng ngực hắn, Thiên vô tật kinh ngạc khôn kể, A Phất. Tần Phất bắt lấy hắn cổ áo đứng vững vàng thân thể, lại khiến cho hắn cúi đầu xem nàng. Nàng đối tượng hắn phức tạp tầm mắt, đột nhiên bật cười, thập phần vui vẻ nói. Tâm ma kiếp, A Thanh, không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy xuất hiện đi. Nàng vẻ mặt rào rạt đắc ý, Thiên vô tật không nói gì. Lấy tâm trí nàng kiên định, hắn nghĩ tới nàng sẽ thực mau ra đây. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ra tới, kêu tên của hắn. Nghiêng ngả lảo đảo từ ảo cảnh bên trong ngã tiến trong lòng ngực hắn. Không có một tia do dự, Thiên vô tật trong đầu không ngừng tuần hoàn vừa mới cảnh tượng. Thiếu nữ áo đỏ kêu ra hắn tên kia một khắc, chân thật ảo cảnh rút đi. Nàng kêu tên của hắn thanh tỉnh, lại kêu tên của hắn ngã vào hắn trong lòng ngực. Thiên vô tật trong đầu một cây tên là Lý Trí, huyền bỗng nhiên đứt đoạn. Hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên khóe miệng nàng kia ti rào rạt đắc ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi răng tương tiếp, trong nháy mắt chi gian, hai người giống như qua điện giống nhau, từ đầu đến chân tê dại làm nhân thù chỉ đều đang run rẩy, thần trí trong nháy mắt tạm dừng. Cảm giác này quá mức mãnh liệt, Tần Phất suýt nữa không đứng vững. Thiên vô tật chặt chẽ ôm chặt nàng, ở bọn họ chung quanh, một mảnh thuần trắng không gian dần dần nhiễm hồng nhạt, sau đó bắt đầu đủ mọi màu sắc loang lổ lên. Tựa như giờ này khắc này Tần Phất trên má nhan sắc. Nơi này là Tần Phất thức hải, bọn họ hai cái hiện giờ đều là thần thức. Thức hải chung nhan sắc liền đại biểu cho Tần Phất tâm tình, nhà đầu này tâm tình trắng ra đến không có một tia giấu diếm. Mà thần thức tương gián, so bản thể tiếp xúc phải mãnh liệt đến gấp trăm lần ngàn lần. Tỉ như môi răng tương tiếp dưới, Tần Phất run rẩy đến ngăn không được ngón tay. Thậm chí chỉ là môi tương gián, mà không có dư thừa động tác. Nhưng Thiên Vô Tật thần thức so với nàng quá mức cường đại, Tần Phất cảm thụ liền càng thêm mãnh liệt. Nàng khóe mắt thực mau đỏ lên, ở đôi mắt chỗ ngọa thượng một mặt vũ mị nhan sắc, môi răng gian ức chế không được toát ra một tia nức nở. Thiên Vô Tật hô hấp cứng lại, nhắm mắt lại, nhanh chóng rời đi nàng. Tần Phất dựa vào cánh tay hắn đứng, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Kia cánh tay cứng rắn như sắt, Tần Phất theo bản năng nhéo một chút, sau đó nàng liền phát hiện, Thiên Vô Tật cả người đều cứng đờ, thậm chí liền hô hấp đều tạm dừng một lát. Hắn chặt chẽ ôm lấy nàng vòng eo, nói giọng khàn khàn. Đừng nhúc nhích, Tần Phất theo bản năng sờ sờ chính mình khóe môi, có chút nhiệt, có chút năng, kia cánh tay tức khắc lại khẩn một phân. Tần Phất nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Thiên Vô Tật không có trả lời, lại đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy nàng, hai tay gắt gao ôm lấy nàng vòng eo. Tần Phất cảm thấy có chút không thoải mái, hơi hơi động hạ. Làm sao vậy, ngươi? Tần Phất đột nhiên đã nhận ra cái gì, sau đó nàng bất động, cả người cứng đờ. Thiên Vô Tật thanh âm lại thấp lại ếch, nhẹ giọng nói. A Phất, ngươi đừng nói chuyện, cũng đừng nhúc nhích. Tần Phất, nàng chậm rãi giơ lên tay, khô cằn nói. Ta bất động, ta không nói lời nào. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì như cũ. Cảm tạ ở 2021-05-23-02, 19h22, 2021-05-24-02, 58-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sờ nâu, 14.205.597, cục bột nếp A, đại quất miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nếu vô 150 bình. Ánh sáng mặt trời lấy du 30 bình, qua nơi này có cái tiểu khả ái 20 bình, gió núi thốc lãng tán hà tinh, tài cầm, 18 một cành hoa, một tay áo vân xanh yên, Ali, ám hương doanh tay áo Iris 10 bình. Lôi lôi sassy, mũ quả dưa, một điểm thu 5 bình. Poison 3 bình, Annie, 17.577.553 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.